Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com, Hạ Hạ nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc. Bác sĩ nói cô bị ung thư giai đoạn cuối nên chỉ sống được một tháng nữa là cùng. Còn hai tuần nữa là cô sẽ chết. Hạ Hạ thở dài, cô chết chắc chắn không ai quan tâm đâu. Đơn giản vì cô không có bạn và người thân, quá mờ nhạt nhạt đến mức hỏi bạn cũ của cô chưa chắc gì nhớ ra cô. Tích đã tìm thấy người thích hợp, mức phù hợp là 90. Bỗng nhiên một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Hạ Hạ. Hạ Hạ đứng trong không gian màu trắng chẳng có gì cả. Hạ Hạ nhíu mày, đây là đâu? Xin chào ký chủ, âm thanh máy móc lần nữa vang lên. Ngươi là ai? Ta là hệ thống, nếu ký chủ muốn sống tiếp thì hãy làm nhiệm vụ với ta. Thật sự, Hạ Hạ nghi ngờ, thật sự, ký chủ có đồng ý hay không? Hạ Hạ, thấy đồng ý cũng tốt, ai mà chẳng muốn sống cơ chứ? Đồng ý, nhiệm vụ của ký chủ là đảm bảo nam nữ chủ he. Hạ Hạ ngạc nhiên, không giống tiểu thuyết ngược nam nữ chủ sao? Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Ký chủ đừng tin những tiểu thuyết đó, suy cho cùng chúng cũng chỉ là giả. Hạ Hạ gật đầu, nhưng mà hệ thống à, ngươi có thể chỉnh âm thanh của ngươi lại không? Nhân tính hóa lên siêu ấy. Được à, âm thanh của một cô bé vang lên, bên cạnh Hạ Hạ bỗng nhiên xuất hiện một cô bé to như con gấu bông. Hạ Hạ nhìn cô bé tiểu hệ hệ, cô bé cười ngọt ngào, chào ký chủ, chúng ta xem số liệu nhé. Hạ Hạ gật đầu, tiểu hệ hệ mở bảng số liệu, mau xuyên giả. Sơ cấp, họ tên, Hạ Hạ, ngày còn sống, 2 tuần, tích phân, không, Hạ Hạ nhìn bảng số liệu. Ký chủ có gì thắc mắc không? Hạ Hạ lắc đầu, cô có đọc nhiều, tiểu thuyết thể loại mau xuyên nên cũng biết kha khá. Vậy chúng ta vào nhiệm vụ đầu nhé ký chủ. Hạ Hạ gật đầu, mời ký chủ chọn một trong 3 tiểu thuyết sau, 1 trọng sinh, đích nữ trả thù, 2 vườn trường, lọ lem và vương tử, 3 hiện đại, cuộc gặp định mệnh, 5 giây sau tự động chọn lựa. Hạ Hạ rối rắm, 3 tiểu thuyết này thì cái nhạy nhất là tiểu thuyết số 2, mời ký chủ chọn nguyên chủ mình xuyên vào, 1 nữ phụ, 2 pháo hôi, 3 người qua đường. Hai cái đầu thì cái nào cũng chết hết nên vẫn chọn người qua đường đi. Chọn người qua đường, ký chủ đã chọn người qua đường, phần thưởng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ là D, 10 tích phân và 2 tuần sống tiếp, C, 15 tích phân và 3 tuần sống tiếp, B, 20 tích phân và 1 tháng sống tiếp, A, 30 tích phân và 2 tháng sống tiếp. Bắt đầu vào nhiệm vụ, cách chương,